mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 882 bị phong ấn ký ức. Tố Tân trước kia chỉ biết nhân quả tuần hoàn, hiện tại nghe đối phương hệ thống giảng tố, đốn giác rộng mở thông suốt, được lợi không ít. Tố Tân nhớ rõ bên trong cảnh trong mơ bọt khí vô biên vô hạn. Ít nói cũng có ngàn vạn chi số, trừ bỏ cái này quốc gia, còn có nhiều hơn là mặt khác quốc gia. Bởi vì phía trước Kính Huyền nói ngày đó Huyền Quốc chính là dùng loại này phương pháp không phá mặt khác quốc gia, cho nên muốn toàn bộ đem bên trong cảnh trong mơ phân biệt cùng với đem hồn phách đưa ra tới. Là hạng nhất phi thường to lớn công trình. Mấu chốt là ở bên trong không thể sử dụng linh nghiên không gian. Chỉ có thể dùng chính mình tay áo càn khôn đồ vật. Từ nàng có linh nghiên sau, liền không có lại tăng lên tay áo càn khôn không gian. Như cũ là một cái lập phương, chỉ có thể phóng rất ít đồ vật, hoàn toàn không đủ chống đỡ bên trong lâu như vậy thời gian. Xem ra chung quy không thể quá mức ỷ lại ngoại vật a. Lúc này liền biết trong đó lợi hại, Tố Tân nói cho mọi người, nàng muốn bế quan nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó lại xuất phát, kỳ thật nàng tốc độ đã thực không tồi, quan trọng nhất chính là, liên tiếp phá rớt mấy cái xâm lấn đại trận, làm cho bọn họ hiện tại áp lực nhẹ rất nhiều, làm nàng nghỉ ngơi nhiều mấy ngày đều được, yêu cầu cái gì cũng cứ việc nói, Tố Tân khiến cho bọn họ chuẩn bị một chút thức ăn nước uống. Mà chính mình tắc lợi dụng bế quan 2 ngày này, bắt đầu dựa theo tiểu thao giáo tụ tăng lên tay áo càn khôn không gian. Nàng hiện tại đã trúc cơ, cho nên căn cứ tự thân năng lực, có thể khởi động 3 cái lập phương không gian, nếu hoàn toàn phóng lương khô nói, có thể chống đỡ gần 1 năm đi, nếu 1 năm còn không có có thể đem những cái đó bọt khí thu phục. Cũng chỉ có thể trước ra tới tiếp viện lúc sau lại tiếp tục. Tố Tân tăng lên tùy thân không gian, Triệu Khang bọn họ cũng đem lương khô chuẩn bị tốt, thu thập sẵn sàng, bọn họ lại lần nữa kết một cái truyền tống trận, đem Tố Tân tặng đi vào. Tố Tân lại lần nữa đi vào cái này tràn ngập vô số bọt khí không gian. Tưởng mỗi cái cảnh trong mơ đều đi cảm thụ một chút. Tố Tân cảm thấy nàng sẽ trực tiếp điên mất. Cho nên nàng phân biệt muốn hay không đem này hồn phách cứu ra duy nhất tiêu chuẩn chính là. Đương ngươi biết chính mình là đang nằm mơ, ngươi có nguyện ý hay không tỉnh lại, ngươi thượng 100, muôn hình muôn vẻ, huống chi nơi này đâu chỉ ngàn vạn, cũng làm Tố Tân gặp được càng nhiều mặt, những cái đó muốn trầm luân ở chính mình ở cảnh trong mơ hoặc là muốn thoát ly cảnh trong mơ liền. Không cần phải nói. Làm nàng cảm thấy buồn cười chính là, thế nhưng còn có chút hồn phách cùng nàng có kè mặc cả. Tố, này chỉ là ngươi cảnh trong mơ, ngươi có nguyện ý hay không tỉnh lại? Đương nhiên tưởng tỉnh lại a, này lại không phải hiện thực Tố, ta có thể đem ngươi đưa ra đi, ngươi nguyện ý sao, ngươi vì cái gì muốn đem ta đưa ra đi a? Này khẳng định đối với ngươi có rất lớn chỗ tốt đi. Tố, là, vậy ngươi có nguyện ý hay không tỉnh lại? Đây là nàng tiếp án tử, cũng là thu phí dụng, đương nhiên là có chỗ lợi lạp ngươi muốn đem ta đưa ra đi có thể. Ngươi cần thiết thỏa mãn ta điều kiện, ta đến trong hiện thực cũng muốn quá như vậy sinh hoạt. Tự cho là cảm giác tốt đẹp Tố, xin lỗi, làm không được ngươi vẫn là lưu lại nơi này đi. Sau đó trực tiếp thuyên chuyển hỗn độn chi lực. Đem bọt xà phòng, chọc phá, đối với loại này tự cho là cảm giác tốt đẹp, Tố Tân tỏ vẻ, một chút cũng sẽ không quán, nha, đang lúc nàng là chúa cứu thế vẫn là ngươi thân mụ vẫn là ngươi nô lệ. Trừ bỏ này đó tương đối kỳ ba, cũng có thực làm Tố Tân cảm thấy an ủi, chỉ cần nàng hơi chút vạch trần hắn hiện tại là nằm mơ trạng thái. Liền chủ động có thể rời khỏi cảnh trong mơ không gian. Thậm chí có chút người hồn phách lực lượng cũng là thập phần cường đại. Đều không cần nàng đi, bối. Chính mình là có thể trở về. Đương nhiên, trừ bỏ tự thân cường đại ý chí lực ngoài, cũng không rời đi thân nhân đối hắn kêu gọi cùng chờ đợi. đến cuối cùng, Tố Tân tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ có cảm giác được chính mình mệt mỏi cực thời điểm mới có thể dừng lại nghỉ ngơi cùng với tư tay. Áo Càn Khôn lấy ra đồ ăn bổ sung năng lượng, khôi phục sau, lại tiếp tục công tác. Cứ như vậy hoàn toàn không có bất luận cái gì thời gian khái niệm bận rộn. Không biết qua đi bao lâu, Tố Tân nhìn đến to như vậy không gian chỉ còn lại có ít ỏi mấy cái bọt khí. Xuyễn khẩu khí, tiếp tục, thẳng đến đem cuối cùng một cái bọt khí giải quyết rớt. Tố Tân cho rằng theo đường cũ là có thể trở lại bọt khí không gian. Sau đó kích hoạt đưa tin phù, là có thể làm Triệu Khang bọn họ đem chính mình truyền tống đi ra ngoài. Lại kinh ngạc phát hiện, toàn bộ thế giới thay đổi. Cùng lúc đó, một cổ mãnh liệt huyết tinh hơi thở ập vào trước mặt. Đất cằn ngàn dặm, vô tận đỏ như máu sền sệt chất lỏng lẳng lặng chảy. Ngẫu nhiên có chút địa phương lỏa lồ ra màu đen đá ngầm ni. Tố Tân nhìn trước mắt hết thảy. Bừng tỉnh có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Thật giống như chính mình ở nơi nào gặp qua giống nhau. Bỗng dưng, trong đầu một đạo tinh quang hiện lên. Đúng rồi, nàng ban đầu tiến vào bọt khí không gian. Cõng kia thiếu niên hồn phách ra cảnh trong mơ không gian thời điểm. Đột nhiên có một loại lĩnh ngộ, về nàng ở hôn mê kia một năm thời gian chân tướng. Chính là sau lại như thế nào đều không thể đem toàn bộ hình ảnh liên hệ lên. Không nghĩ tới hiện tại, nàng thế nhưng trực tiếp liền đến xuất hiện ở nàng ý thức chung địa phương. Ký ức tại đây một khắc trở nên rõ ràng lên. Đúng rồi, cái kia tắm máu tráng hán đâu? Tráng hán gần 3 mét cao, chân trụi, chỉ xuyên một cái tề đầu gối quần đùi, lộ ra tinh trắng ngực cùng cơ bắp cù kết cánh tay. Tay phải giơ một cây không sai biệt lắm có hắn thân thể như vậy lớn lên lang nha bổng. Nửa thanh thân thể đều bị sền sệt huyết tương bao phủ. Từ huyết trì vụt ra một đám màu đỏ giống như lột da con khỉ giống nhau giữ tận tiểu quái. Dương tràn đầy răng nanh miệng chiều hắn táp tới. Hắn vung lên lang nha bổng chiều này đó tiểu quái hung hăng ném tới. Bắn khởi huyết tương đem hắn nhuộm thành một cái huyết người. Tuy rằng hắn từ kia thực lực lợi hại, nề hà từ huyết trì vụt ra càng nhiều tiểu quái, trực tiếp bổ nhào vào hắn trên người, tựa như linh cẩu giống nhau cắn không bỏ. Hơn nữa huyết trì bên trong cũng có rất nhiều tiểu quỷ quấn lấy hắn hai chân. Cuối cùng, rốt cuộc không cam lòng mà ngã xuống. Sắp chết, hắn phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài. Một cổ màu đỏ hơi thở từ hắn trên người bỗng chốc bay ra tới. Hoàn toàn đi vào màu đỏ màn trời chung, thức hải chung màn ảnh vừa truyền, kia màu đỏ hơi thở theo màn trời chung cái khe, xuyên qua vô số không gian tường kép, cuối cùng cùng với một đạo vang trời tia chớp tiến vào đến một cái khác thời không chung. Cái kia cảnh tượng, Tố Tân cảm ứng thức hải chung quay cuồng ký ức mảnh nhỏ. Kia suy sụp sụp nửa bên ngọn núi, rất quen thuộc cảm giác a, thì ra là thế, tê, lúc này, mắt trái truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, những cái đó ngủ đông giết chóc ký ức ở bay nhanh mà sống lại. Nếu có người ở nói, liền có thể nhìn đến Tố Tân giờ phút này mắt trái. Nguyên bản 3 ngày tơ máu, tựa như sinh trưởng tốt dây đằng giống nhau, ở bay nhanh mà ở trong mắt mặt trên lan tràn. Dần dần, toàn bộ đôi mắt đều biến thành xích hồng sắc, cùng lúc đó, những cái đó rách nát ký ức bắt đầu điên cuồng mà xâm nhập nàng thức hải. Thậm chí muốn giọng khách át giọng chủ, xâm nhập thần thức chung, Tố Tân có một tia hiểu ra, nguyên lai đây là đoạt xá, bởi vì ngưng kết ở kia màu đỏ tấm các chung ký ức cùng giết chóc hơi thở cũng không phải một người. Bình thường có thể thừa nhận. Cho nên mỗi khi thực lực của chính mình tăng lên một ít, mắt trái chung màu đỏ tơ máu liền sẽ lan tràn một tia. Hết chương.